Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2507, lại là hắn sao? Tiên vực di chỉ, một mảnh tàn phá trong cung điện. Oanh, Bách Vân Liệt một quyền trực tiếp đem một bên mấy tên tiên vực liên minh tu giả oanh sát. Trong mắt của hắn tràn đầy ngập trời nộ ý. Thanh Diện, ngươi dám giết ta thập cửu đệ. Lửa giận, trước đó chưa từng có thiêu đốt. Cho tới nay, đều chỉ có hắn Bách Vân Liệt khi phụ người phần. Hắn vốn cho là, trước đó một trận chiến, để Thanh Diện trọng thương mà lui. Thanh Diện đã bị dọa bể mật, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế đánh trả bản thân. Thánh Tôn rất nhiều nhi tử, hai bên cũng là cạnh tranh. Hắn và Bách Thiên Khải tình cảm cũng không sâu. Nhưng lần này, bị Cổ Phong lấy hình chiếu trận pháp khiêu khích, nhường hắn động ý quyết giết. Thiếu chủ, không cần động nộ, ta Bách Thánh Vương triều, đông đảo cường giả, kẻ này không chỗ ẩn trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái lão nô, ở một bên, an ủi mở miệng, hừ, một cái hơi có tiểu thông minh tiểu binh sĩ mà thôi. Hắn nếu là một mực điệu thấp ẩn tang, có lẽ còn có thể giữ lại một cái mạng chó. Bây giờ hắn tự tìm chết, ta liền muốn tự tay lột ra hắn. Bách Vân Liệt lạnh giọng một câu, thiếu chủ nói đúng lắm, bây giờ biết được thiếu chủ đối với hắn có sát ý. Mặt khác thánh giả nếu bắt được kẻ này, tất nhiên sẽ lưu hắn một hơi, cho thiếu chủ đưa tới. Việc này, thật sự không đáng giá nhắc tới. Một bên lão nô, lại là nịnh nọt mở miệng, phía trước có thảo dược khí tức, hẳn là một tòa thảo dược viên, đi xem một chút, là, thiếu chủ. Lời nói rơi xuống, Bách Vân Liệt cùng thiếp thân lão nô, rời đi cái này tàn phá cung điện. Sau khi hai người đi, cái này điện vũ bên trong, xuất hiện hai bóng người, chính là cái kia kim y nam đồng cùng ngân y nữ đồng. Ca ca, ngươi cảm thấy lại là hắn sao? Nữ đồng nhàn nhạt nói, sẽ không, hắn dễ dàng như vậy tức giận, thế nào lại là, nam đồng lắc đầu, ngay sau đó nói ra. Ta đối với cái kia Thanh Diện cảm thấy rất hứng thú. Không chừng là hắn. Hắn sao? Có thể tuổi của hắn giống như không quá phù hợp a. Nữ đồng nghi hoặc, trong đó có lẽ có biến cố cũng khó nói. Bất quá bây giờ chúng ta căn bản là không có cách xác định. Tiến vào cái này ngàn vạn tu giả, còn có cái kia vô số hư không ma thú. Trong đó tùy ý một cái, đều có khả năng là vị đại nhân kia mà nói, nhất định không sai. Nam đồng nghĩ nghĩ, nói ra, vậy chúng ta tiếp tục quan sát. Chấm ngoặc kép, ân, ngoặc kép, tiên vực di chỉ bên trong. Tất cả Bách Thánh Vương triều tu giả, đều phải biết tin tức. Giờ phút này đối với Cổ Phong sát ý điên cuồng. Mọi người khắp nơi lục soát. Bất quá Thanh Diện lại tựa như biến mất đồng dạng. Không có người có thể tìm tới hắn. Di chỉ bên trong. Một tòa đổ nát bên trong tông môn. Cái này tông môn, tên là Tiểu Đan Tông. Là năm đó, xạ thủ tiên vực di chỉ bên trong. Một cái có phần có danh tiếng tông môn. Mặc dù này tông quy mô hình cũng không lớn. Nhưng sinh sản một loại gia tốc cô đọng tiên khí đan dược. Tên là Tiên Nguyên Đan. Như thế, ở cuối cùng xạ thủ tiên vực chiến bại thời điểm. Xạ thủ tiên tôn cũng là hắn thu nhập thứ nguyên không gian bên trong. Tiểu Đan Tông bên trong, một mảnh tàn phá, khắp nơi là tán lạc đan dược, té xuống đất đan lô, phòng ốc cũng là đều sụp đổ. Giờ phút này, đông đảo tu giả, ở Tiểu Đan Tông tàng đan các trước đó, triển khai một trận chém giết. Hai phe này tu giả, một phương, chỉ có một người, bất quá người này, tu vi khí tức không yếu, đã là tiên đạo thất giai, lại là hạ vị tiên hoàng đỉnh phong. Kỳ danh, Bách Xuyên Hành, chính là Thánh Tôn thứ 18 con trai, cũng là Bách Thánh Vương triều thế hệ tuổi trẻ bên trong. Ba cái hoàng cấp yêu nghiệt một trong, trước mặt hắn, là một đám tu giả. Những người tu này, mỗi một cái đều là mình đầy thương tích. Có mười mấy người, bọn hắn tu vi, cũng là vương cấp, trong đó có mấy cái, vẫn là vương cấp đỉnh phong, mà cầm đầu hai người. Chính là Đào Ân Lâm cùng Mai Như Tuyết. Hai người bọn hắn giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc đầu bọn họ mang theo Diệp ra đông đảo tu giả, cùng một đám hư không ma thú chém giết, thật vất vả đem đối phương toàn bộ chém giết. Không nghĩ tới Bách Xuyên Hành bậc này hoàng cấp cường giả đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt, bọn họ đã lâm vào trong tuyệt vọng. Mặc dù bọn họ có mười mấy người, nhưng đối phương là hoàng cấp, hôm nay bọn họ cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mỹ nhân nhi, ngươi bồi ta một lần, có lẽ ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Bách Xuyên Hành cũng là quỷ còn hơn cả xác quỷ, nhìn về phía Mai Như Tuyết ngực trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Hắn không có gấp động thủ, bởi vì những người trước mắt này, dù là cũng là trạng thái đỉnh phong, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Huống chi giờ phút này, đã đều trọng thương mang theo. Cẩu vật, ta Mai Như Tuyết cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi đụng nửa cái ngón tay. Mai Như Tuyết tức giận một câu, cũng ở giờ phút này, cái kia Đào Ân Lâm, bỗng nhiên xông ra, ngăn tại Mai Như Tuyết phía trước, giống to, Như Tuyết sư tỷ, đi mau, Ân Lâm sư đệ. Mai Như Tuyết ánh mắt biến hóa, hảo một cái tình trạng ý thiếp, đã như vậy, các ngươi liền làm một đôi quỷ uyên ương a, người còn lại, cũng đều cho các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Bách Xuyên Hành đã mất đi hứng thú, lập tức đưa tay, trong nháy mắt trong miệng một vệt kim quang phi ra, này kim quang gào thét mà ra, đón gió mà lớn dần, cực tốc mở rộng, bất quá mấy hơi thở tầm đó, đúng là huyễn hóa thành một cái lớn đến bằng gian phòng kim sắc cự trùy. Cái này kim sắc cự trùy phía trên, nổi lên từng đợt kim sắc gợn sóng, mang theo uy áp ngập trời, hướng về phía dưới đám người, trực tiếp hung hăng đập tới. Một trùy này phía dưới, đám người cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cũng ở đám người lúc tuyệt vọng, Vương Triều Dư Nghiệt, ai cho ngươi lá gan? Lời vừa nói ra, chỉ thấy một đạo bóng người màu xanh, chớp mắt đã tới, trực tiếp ngăn tại Diệp gia trước mọi người. Hắn nâng lên bấm tay một điểm, đồng thời, một cỗ tuế nguyệt đứng im lực lượng, tùy theo lưu truyền, ông, một cỗ vô hình lực lượng bộc phát. Cái kia to bằng gian phòng kim sắc cự trùy, đúng là bị thứ nhất chỉ tiếp được. Thanh diện đại nhân, là, thanh diện đại nhân, tương đương chúng ta được cứu rồi. Ngoặc kép, Diệp gia đám người hết sức kinh hỉ mở miệng. Đào Ân Lâm cùng Mai Như Tuyết, trong nháy mắt trên mặt vui mừng hiện lên. Không tốt, chấm ngoặc kép, Bách Xuyên Hành giờ phút này run lên trong lòng. Không nói hai lời, cả kia kim sắc cự trùy cũng không thu hồi. Trên người quang mang nộ phóng, thi triển bí thuật, hướng thẳng đến phương xa bỏ chạy. Hắn nhưng là biết được Bách Thiên Khải bị Thanh Diện chém giết sự tình. Thực lực của mình, so Bách Thiên Khải mạnh, cũng mạnh không được quá nhiều. Người này một ngón tay, liền có thể tiếp được bản thân sức mạnh như thế một đòn. Cùng đánh một trận hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn đi, Cổ Phong mỉm cười, vung tay lên, trong nháy mắt, kiếm trận gào thét mà ra. Lượng khung kiếm phía trên, quang mang thiểm thước, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuyên qua Bách Xuyên Hành trái tim. Đối với Cổ Phong mà nói, bây giờ bản thân chuẩn tiên hoàng thực lực, tăng thêm kiếm trận chi uy, đối với hạ vị tiên hoàng, trên cơ bản đã có thể làm được nghiền ép đánh bại. Bách Xuyên Hành trái tim bị xuyên thấu, nhục thân trực tiếp bỏ mình. Trong đó nguyên thần, cực tốc phi ra. Cổ Phong không có cho hắn lưu cơ hội, vung tay lên, trực tiếp bắt lấy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bách Xuyên Hành cái này nguyên thần đang muốn mở miệng thời khắc, Cổ Phong tốc độ lại cực nhanh, lập tức đem hắn ý thức xóa đi. Lại là hỏa tiên căn. Không sai, không sai. Cổ Phong quan sát một phen cái này nguyên thần, trên mặt mang ý cười. Bản mệnh tiên hồn cô đọng, cực kỳ khó khăn. Nếu có nhiều loại cùng thuộc tính tiên hồn, có thể dung hợp như thế tăng tốc cô đọng tốc độ. Hết chương.